Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 302, thất gia thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ An An nhìn hắn đi lên cầu thang suýt chút nữa thì ngã. Liền cười khẽ ra tiếng. Hoắc Hiển lộ rõ cảm thấy xấu hổ. Liền chạy thẳng lên lầu không quay đầu lại. Hoắc Hiển lấy quần áo cho Mộ An An. Rồi kêu cô lên lầu 2 tắm rửa. Mộ An An không có đi tắm ngay mà dựa cửa. Cầm điện thoại. Sau khi do dự, cuối cùng cô cũng gọi điện cho thất gia. Mộ An An gọi điện thoại. Không phải là để nói chuyện với thất gia về chuyện bệnh viện. Cô không muốn nói. Chỉ là trong lòng khó chịu. Muốn nghe giọng nói của thất gia một chút. Đột nhiên có chút hối hận. Vừa rồi cô không nên vì 2-3 câu nói của Đường Mật mà kìm nén, không có đi tới phòng làm việc gặp thất gia. Giải thích rõ ràng với thất gia, cô đã không gặp thất gia gần một ngày rồi. Rất nhớ, vô cùng nhớ. Điện thoại đã được kết nối nhưng hồi lâu vẫn không có ai nhấc máy. Điều này khiến trong lòng Mộ An An bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mãi cho đến khi điện thoại sắp tự động ngắt máy, mới nhấc máy. An An, vừa nghe thấy giọng nói của thất gia, cái mũi Mộ An An liền bắt đầu chua xót. Cô ủy khuất vì bị nói xấu. Cảm thấy bản thân có tội và áy náy. Vết thương cũng đau, cảm xúc dâng trào. Nhất thời Mộ An An không biết phải nói gì. Cô trì hoãn lại một lát, mới cố gắng bình phục lại. Nói với giọng điệu thương ngay. Thất gia, tối hôm nay cháu muốn rủ Trần Hoa đi ăn cơm. Có lẽ tối nay cháu sẽ về trễ. Thất gia, thật xin lỗi. Cháu có phải lại chọc tức? Thất gia, Mộ An An còn chưa có nói xong. Chợt nghe thấy giọng nói của Đường Mật từ trong điện thoại truyền đến. Thất gia, anh mau tới đây một chút. Đường Mật vừa nói xong. Ngay sau đó Mộ An An chợt nghe thấy tiếng bíp từ trong ống nghe. Chuyên gia, sau đó điện thoại đã bị cắt đứt. Mộ An An nhìn chằm chằm điện thoại. Trong nháy mắt liền thất thần. Cô hoàn toàn sẽ không nghĩ đến. Đường Mật vừa xuất hiện. Thất gia liền trực tiếp cúp máy. Chuyện này khác với tối hôm qua. Đường Mật trả lời điện thoại của thất gia theo cách khác. Đó là Đường Mật làm ở sau lưng thất gia. Nhưng hiện tại là thất gia biết được đang nói chuyện điện thoại với cô. Lại trực tiếp cúp máy. Mộ An An hơi hoảng. Tự hỏi có phải thất gia ở bên kia có chuyện gì hay không? Cô không đợi thất gia gọi điện lại. Lập tức gọi lại. Nhưng điện thoại lại trực tiếp bị cúp máy. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Hoắc Hiển nhắc nhở. Mộ An An. Tình hình thế nào rồi? Sao tắm rửa lâu như vậy? Nếu cô không ra, tôi đi, vào đấy, cách chương.